Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1012. Điều kiện giải quyết dứt khoát. Ngọc Hồ Động Tiên dù sao cũng có đồ giật có thể chống đỡ được chút ít, nhưng trong thiên hạ này, một nơi giống như là Ngọc Hồ Động Tiên cũng không phải là không có. Hầu hết yêu ma đều có thể dễ dàng ra khỏi nơi đó. Tất nhiên, hai bên địa hoang cũng không tính là gì, nhưng đó cũng là một loại động tĩnh đáng sợ. Mặc dù yêu tu và các yêu quái lương thiện ở trong thiên hạ thật ra cũng có số lượng rất đông, nhưng dưới thế cục điên cuồng này, phần lớn bọn họ cũng phải ẩn náu trốn tránh, rơi vào tình trạng nơm nớp lo sợ. Ở gần khu chợ phiên nọ, ở vùng núi Nam Hoang, dã trừ yêu Đỗ Đại Vương đang cuống quýt thu dọn đồ đạc, gom tất cả các bảo vật và vật trang trí ở trong động của mình vào càn khôn thu nạp chi vật. Đáng nhẽ, Đỗ Đại Vương này vẫn còn khá ổn, nhưng trong núi Nam Hoang lại xảy ra tình huống thật sự là quá kinh hoàng, không thể nào không cảm nhận được. Gã cũng không dám tiếp tục nán lại để mở thêm phiên chợ nữa. Đại Vương Nam Hoang bên kia loạn rồi, loạn hết rồi, đánh đấm tung trời, không chừng thiên hạ sắp trở thành yêu quái của chúng ta rồi. Đại Vương, chúng ta mau tới bên đó đi. Đỗ Đại Vương vẫn đang luôn tay luôn chân thu gọn đồ đạc của mình. Gã cẩn thận từng chút một, cất đống tượng sứ và đồ uống trà từ nhân gian vào trong túi. Tiếp đến, gã lại loay hoay với đống ngọc khí sáng lấp lánh long lanh kia. Mấy thứ đồ này rất mỏng manh, nhưng lại đạt đến trình độ nghệ thuật vô cùng cao, khiến cho người ta vừa ngắm đã thấy vui vẻ. Nhưng sau khi hắn nghe thấy lời của gã Sơn Cầu, gã khựng lại một chút, nhìn về phía đó. Lại đây lẹ. Đỗ Đại Vương vẫy tay, Sơn Cầu lập tức vui mừng ào tới. Ta cho người đi này. Bốp. Đỗ Đại Vương trở tay, tát nó một cái, làm cho Sơn Cầu bay lên không trung, quay cuồng mười mấy vòng, rồi lại nện phịch một cái lên vách động đối diện, làm cả người vặn vẹo đầy sao. Còn không mau thu dọn đồ đạc giúp bổn vương. Dạ. Sơn Cầu cũng không dám nói nhiều nữa, vội vàng giúp Đỗ Đại Vương thu dọn đồ đạc. Không thể không nói, Sơn Cầu cực kỳ trung thành với Đỗ Đại Vương, năng lực chịu đòn cực kỳ mạnh. Nó cũng là được tính là thuộc hạ tri kỷ chân chính của Đỗ Đại Vương, nên nó cũng không có ý định bỏ gã lại. Sơn Cầu, ba cái chuyện đánh nhau sống chết đó, chúng ta không nên dây vào. Với chút đạo hạnh của ta và ngươi, gặp phải mấy kẻ lợi hại là bị nghiền thành tro ở trong nháy mắt liền. Còn mơ mộng làm việc lớn nữa không? Ta thấy vận mệnh đang dao động cực kỳ bất thường, kết quả là tốt hay xấu cũng phải chết kha khá người. Ta cũng đâu có muốn chết đâu. Dạ, Đại Vương nói đúng, vậy chúng ta đi đâu? Hay là trốn trong Đại Sơn Nam Hoang? Ngu ngốc, Đại Sơn Nam Hoang bây giờ còn là cảng tránh gió nữa đâu. Bổn Đại Vương tự có cách. Đỗ Đại Vương biết thân biết phận, biết phải trái. Gã hiểu rõ trong tình hình yêu ma đang quần ẩu đến mức điên cuồng ở trước mắt, lựa chọn lý trí nhất chính là trốn đi. Chỉ dựa vào một bên Đại Sơn Nam Hoang chắc chắn là không đáng để gửi gắm. Gã vẫn nên chọn một con đường khác tốt hơn. Vừa hay, nghĩ cách đây ít năm, gã có qua lại với một người vô cùng khó lường, chính là Ngụy Vô Úy. Là yêu quái thông minh nên gã đã có mấy lần quan hệ qua lại móc nối với Ngụy Vô Úy. Sau vài lần, Ngụy Vô Úy vô tình hay là cố ý để lộ ra thủ đoạn của hắn, Đỗ Đại Vương liền hiểu ra ngay. Cái người trông như là gã béo, giống như là mình, thật ra là một kẻ thông minh đến đáng sợ. Loại người này chắc chắn là đã có chuẩn bị từ trước. Loại người này luôn luôn có sẵn con đường lui. Loại người này là càng không để cho bản thân lâm vào tình cảnh thất bại, hoặc là nói sẽ để cho bản thân lâm vào chỗ nguy hiểm. Cho nên, vào nửa năm trước, Đỗ Đại Vương đã cố gắng móc nối với Ngụy Vô Úy. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Thông báo người ở bên phiên chợ, ai tình nguyện thì đi cùng chúng ta. Dạ, đám yêu quái vừa thành lập ra phiên chợ. Thật ra đám yêu quái này đã khá quen thuộc với cuộc sống yên bình thế này, nên bây giờ bọn họ phải thấp thỏm lo âu. Tất nhiên là cũng theo thói quen, đi theo Đỗ Đại Vương. Khi Đỗ Đại Vương này kéo theo cả một đám yêu quái cưỡi gió bay lên thì mới lấy ra một pháp tiền, ném xuống chỗ phiên chợ ở trong núi. Một nơi có thể lập ra tiên cảng, nồng độ linh khí mạnh yếu cũng không đồng đều, nhưng tuyệt đối là một nơi trọng yếu đối với lại vận mệnh bát phương. Nơi thế này thật ra không thích hợp để thiết lập tông môn, bởi vì là vừa có kẻ không thanh tịnh, nhưng đây tuyệt đối là một nơi thích hợp để tổ chức họp phiên chợ. Cho nên, dù nơi này cũng không khác gì là phiên chợ ở chỗ giã từ trình Đỗ Đại Vương cho lắm. Pháp tiền chân quý này được Đỗ Đại Vương cất giữ lâu rồi, không phải là đổi được ở chỗ thổ địa mà là do Ngụy Vô Úy cho. Giờ phút này, Đám yêu quái tổ chức chợ phiên cũng vô thức nhìn về phía chợ phiên ban đầu. Khoảnh khắc khi phát tiền rơi xuống, một luồng ánh sáng trắng mỏng manh tràn ra từ phát tiền, sau đó biến thành một luồng gió lưu chuyển khắp toàn bộ chợ phiên. Luồng sáng này không quá mãnh liệt, nhưng lại chứa đựng một khí tức vô cùng đặc biệt, giống như là... Đỗ Đại Vương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hiện giờ, ban ngày như gã dường như có thể cảm nhận được ánh sao ở trên bầu trời. Cũng vào lúc này, Kế Duyên đang đứng ở trong thiên hà chi giới, bất ngờ cảm nhận được từ khắp nơi ở trong trời đất, các ngôi sao của nhân gian đang kêu gọi thiên giới. Triệu đạo hữu, đại giới đã hô ứng, chuyện còn lại phải dựa vào ngươi rồi. Vốn dĩ, hắn là thổ địa công của Triệu Gia Trang. Bây giờ, hắn là Triệu Thiên Thần của thiên hà chi giới. Lúc này thì đang hiện thân, cũng chắp tay hành lễ với Kế Duyên vừa đồng ý. Tiểu thần chắc chắn dốc hết sức lực. Kế tiên sinh, ngài hiện tại... Kế Duyên chỉ mỉm cười. Nam Hoàng đã có người chống đỡ. Hắc Hoàng này càng khó giải quyết hơn. Kế Mộ không thể không đi. Nhớ thường xuyên phải để ý ở phía bên Lưỡng Giới Sơn và Tần Thần Quân. Tiểu thần nhất định làm được, còn mong Kế tiên sinh cẩn thận. Kế Duyên vừa sải bước rời đi, đã biến mất khỏi thiên hà chi giới. Chỉ trong chớp mắt sau đó đã xuất hiện ở bên trong Vân Sơn Quan. Ngoại trừ nhóm Thanh Tùng đạo nhân, Vân Sơn Thất Tử cùng với Bạch Nhược và Tôn Nhã Nhã tọa trấn ở trong đoạn quán, thì còn lại thì đều xuống núi để nhập thế, dốc sức lực vì trăm dân muôn họ. Sau khi Kế Duyên rời đi, Triệu Thiên Thần gần như ngay lập tức thi pháp, di chuyển trên thiên hà, phát ra một luồng sáng, chỉ là điểm hô ứng ở bên dưới. Mỗi lần ngón tay điểm xuống, liền có một luồng tin tức khổng lồ bao phủ lấy đại giới ở bên dưới. Tiền cảng các phương, thậm chí là có một vài nơi đặc thù không có người ở, nhất là vị trí của bảo lầu Ngọc Hoài Sơn, tất cả đều là ứng đối thiên giới mà tạo nên ánh sáng chớp nháy, dường như có hàng loạt cột trụ to lớn, khó nhận ra đang chống đỡ. Thứ mà những cột trụ to lớn này đang chống đỡ chính là vật mệnh trời đất, khiến cho nguyên khí trong trời đất đang dao động cũng thoáng hồi phục như ban đầu. Cũng vào lúc này, liên tục có tinh quang rơi xuống từ thần chỉ ở bên trên, giúp cho việc hạn chế về địa giới của bọn họ trở nên rộng rãi hơn nhiều, không đến mức chỉ giới hạn ở một nơi mà không để ý đến việc trừ yêu ma ở chỗ xa. Chẳng hạn như là Bôi Tử Sơn, nay đã thành Đình Sơn, Đình Thu Sơn cũng rất nhiều nơi khác của Đại Thành Hoàng. Không dễ gì hơn khi để Thành Hoàng ở Dương Thế ra tay. Đồng thời đây cũng là một vấn đề rất lớn đối với âm phủ, có thể giúp cho âm phủ dễ dàng ứng phó hơn. Với pháp nhãn của Kế Duyên, tất nhiên có thể tìm thấy được từ bên trên thiên hà chi giới liên tục rơi xuống tinh quang. Huyền hoàng chi khí mà hắn để lại ở trên thiên giới cũng nhanh chóng tiêu hao, nhưng Kế Duyên không thấy sót tí nào. Chỉ là sau một lát, hắn ta cũng không còn nhìn đến nữa. Ánh kiếm cũng lóe lên, dùng kiếm rời khỏi Vân Sơn, tiến thẳng về Hắc Hoàng. Lục Châu gần với Hắc Hoàng nhất chính là Thiên Vũ Châu. Tiếp theo chính là Nam Hoang Châu. Tiếp đến nữa là Vân Châu. Ba châu này lần lượt nằm ở hướng Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc của Hắc Hoàng. Không tính cả Đại Dương thì cũng tương đương với Nam Hoang Châu và Thiên Vũ Châu ở phía trước, Vân Châu ở phía sau, thì cả ba châu này lại chặn quanh Hắc Hoàng. Nơi Nam Hoang Châu tọa lạc hình thành lên một mặt cản khổng lồ hướng về phía Đông Nam, xem xét một cách khác thì cũng đang cản hướng về Hắc Hoàng. Nhưng Thiên Vũ Châu thì có Càn Nguyên Tông đứng đầu, đã sắp xếp xong xuôi từ sớm. Ở Vân Châu thì đã bố trí cẩn thận từ lâu, lại thêm từ khắp nơi ở trong thiên hạ, từ vô số cơ mang các đảo, các đại dương, nơi có ánh sáng hô ứng. Nhìn thì giống như là thế cục đã được bố trí rất ổn thỏa, khóa chặt đường về của đối phương. Nhưng trên thực tế, Kế Duyên hiểu rõ, bàn cờ này quá lớn, biến số cũng quá nhiều, hoàn toàn cũng không thể có cơ hội để cho phá hỏng. Khắp nơi trong thiên địa đều không được an ổn, phần lớn là sức mạnh từ chính đạo đều dồn hết ở nơi đây, biến số ở những nơi khác thì lại càng nhiều hơn. Mà cho dù là không có biến số đi nữa, cứ giấu đi như thế thì ở khắp đất trời cũng sẽ thành bình địa. Chúng sinh sẽ lâm vào cảnh chết chóc thảm thương. Dù có cố gắng gượng nổi đi chăng nữa, hiện giờ tình hình trong trời đất này sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn. Càng không phải nói, còn có nguy hiểm nghiêm trọng hơn. Những nhóm Nguyệt Thương cũng đang trông mong dựa vào việc mà mở ra hoang vực là có thể giải quyết dứt khoát. Kế Duyên cũng hy vọng mượn cơ hội này để tái tạo lại càn khôn, từ đó giải quyết dứt khoát. Đương nhiên, muốn tái tạo được càn khôn thì tất nhiên phải có điều kiện làm cơ sở. Đó là vừa cái giá đất mà Kế Duyên không tiếc bỏ ra để đạt được, càng là mục đích lúc này để cho hắn phóng ra kiếm độn. Thời gian tất thảy mọi chuyện xảy ra cũng không chênh lệch bao nhiêu so với tính toán của kế duyên. Đương nhiên đối phương chắc chắn cũng cho là thế. Có lẽ bên đó đã được dự đoán là chính đạo, hoặc là kế duyên đã có phản ứng và sắp xếp từ trước, sẽ có hành động đáp trả. Nhưng kế duyên không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, chỉ là có thể để cho chúng sinh tự cầu phúc. Ở bên trên Vô Lượng Sơn, Tân Tử Chu và Hoàng Hưng Nghiệp đã cùng nhau xuất hiện. Trọng Bình Hưu cũng đã có mặt ở đây từ sớm. Đứng trên ngọn núi mà Trọng Bình Hưu đang tu hành, đôi bên hành lễ đơn giản với nhau, không hàn huyên gì nhiều. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng gần như là đã biết quá từ lâu. Rõ ràng, bọn họ đều đã biết tiếp theo đây là sẽ phải đối mặt với những gì. Chỉ sau mấy câu đáp qua đáp lại, rồi lại lập tức bắt đầu trợ giúp Hoàng Hưng Nghiệp cảm nhận lại địa mạch, thế núi của Vô Lượng Sơn. Đối với nhóm người Hoàng Hưng Nghiệp mà nói, quá trình này khá là tự nhiên thoải mái, không đến mức quá tịch mịch. Mà khi nhóm Hoàng Hưng Nghiệp du tàu đến các nơi của Vô Lượng Sơn, tất nhiên thì không thể không tránh khỏi việc đụng mặt với nhóm người của Tà Vô Cực. Hiện giờ, Tà Vô Cực đã không còn ở trên Vô Lượng Sơn tập tành võ công chiêu thức gì đó, khổ luyện thân pháp gì đó, trừ phi là chỉ điểm cho Lê Phong thì trái lại. Gần như là thường một mình chìm trong trạng thái đứng thẳng hoặc là ngồi xếp bằng. Lúc này, sau khi nhìn thấy nhóm của Tần Tử Chu tới thì lộ ra vẻ mặt khá bình tĩnh. Trọng tiên trưởng, chắc hẳn đây là Tần Thần Quân và Hoàng tiền bối. Đối mặt với ba vị cao nhân đạp gió dễ mây mà đến, Tà Vô Cực ôm quyền hành lễ chào hỏi. Lê Phong ở bên cạnh cũng có động tác tương tự, nhưng trái lại là Kim Giác thì lại không hề nhúc nhích tí nào. Y chỉ tôn một người là kế duyên, bất kỳ ai khác cũng không thèm nể mặt. Võ Thánh Đại Nhân đoán không sai, đúng là hai bọn ta. Ta nào dám xưng với tiền bối là Võ Thánh, ta mới xuất thế chưa được bao nhiêu năm. Hoàng Hưng Nghiệp vẫn còn đang rảnh rỗi đùa cợt, nhưng khi ánh mắt hướng về phía Tà Vô Cực thì trở nên vô cùng kinh ngạc. Ở trên người Tà Vô Cực dường như cảm nhận được mơ hồ một loài thần mà ở bên trong nhân thân. Nhưng Tà Vô Cực rõ ràng đâu có là nhân thần. Chẳng lẽ là do hắn nhìn nhầm sao? Võ Thánh Đại Nhân, trên người ngươi vậy mà lại xuất hiện nhân thân thần? Hoàng Hưng Nghiệp hỏi như thế khiến Trọng Bình Hưu và Tần Tử Chu đều giật mình. Cái gì? Có chuyện này sao? Tả Võ Thánh? Tả Vô Cực cau mày, hắn cũng không hiểu biết nhiều về nhân thân thần, nhưng hắn biết ở trên người mình không có thứ này nên chỉ lắc đầu đáp lại. Tả Mộ vô cùng rõ ràng, từ trong ra ngoài một phần ly thể cơ thể, nhưng lòng bàn tay của mình nào có nhân thân thần. Điều này làm cho mọi người ở đây đều không nghi ngờ, nhưng Hoàng Hưng Nghiệp thì lại càng nghi ngờ. Vậy Võ Thánh Đại Nhân có biết tình trạng của bản thân cực kỳ giống với trạng thái khi nhân thân thần vừa chớm không? Tà Vô Cực cũng không trả lời ngay, hắn ta hồi tưởng lại mấy năm tu hành gần đây. Trên Vô Lượng Sơn, trên con đường võ đạo, có lẽ cuối cùng hắn đã xứng với hai từ Võ Thánh. Có lẽ vì hôm nay Tà Mỗ vừa qua một cửa ải, tự kỷ tự thần, xem như là đạt đến võ đạo chí thành. Võ đạo chí thành, tự kỷ tự thần. Cảnh giới này ở trong võ đạo, cho dù là hai thần một tiên cũng nghe không hiểu được. Có lẽ ở trên đời này chỉ có một mình Tả Vô Cực đạt đến cảnh giới này mới có thể hiểu được. Có lẽ là vậy. Hoàng Hưng Nghiệp khẽ cau mày, cũng chỉ có thể giải thích như thế. Các vị tiên trưởng bối, hiện giờ có phải ở bên ngoài Vô Lượng Sơn thiên hạ đang đại loạn? Câu hỏi này của Tả Vô Cực phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Tần Từ Chu gật đầu đáp lại. Không sai, thiên hạ sụp đổ, khí số đã loạn. Hiện tại tất cả các châu đều là chiến loạn, mà lực lượng chính đạo chủ yếu là phân bố ở hai bên hai hoang chi địa. Võ Thánh Đại Nhân cũng có thể rời khỏi Vô Lượng Sơn để đi trảm yêu trừ ma. Tà Vô Cực mỉm cười lắc đầu. Lòng Tả Mỗ có cảm giác có lẽ nơi này sẽ càng cần đến ta hơn. Cũng có lẽ nơi này sẽ là trận chiến đáng giá nhất. Tân Từ Chu cau mày. Võ Thánh Đại Nhân, con đường võ đạo của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới khó lường. Người ở bên ngoài đang cần những cao nhân lớn mạnh thế này, biết đâu còn có thể góp cho kế tiên sinh một phần sức lực. Nhưng ta mà hắn ta phải đối mặt tuyệt đối cũng không phải là nhân thế có thể tưởng tượng được. Người bên ngoài có lẽ không nhúng tay vào được, nhưng Tần Mỗ lại cảm thấy Võ Thánh Đại Nhân có thể dùng sức mạnh để làm. Đúng đấy, không bao lâu nữa cha ta sẽ trở thành là sơn thần của chân thần Vô Lượng Sơn, lại thêm là thiên hà chi lực cùng với hoàng huyền khí vô tận rơi xuống. Không có gì có thể vượt qua được lưỡng giới sơn, chính là tấm lòng kiên khiên, kiên cố nhất thế gian. nơi này không cần. Tần thần quân, hoàng tiền bối, càn khôn ở trong tay kế tiên sinh tính toán không lộ ra sơ hở tí nào, nhất định là có cách, nhưng tả mỗ cảm thấy ta không thể đi. Tả vô cực ngắt lời Hoàng Hưng Nghiệp, nói xong cũng không tiếp tục để ý đến những người xung quanh mà ngồi xuống xích bằng ở ngay cạnh cây cổ thụ. Cảnh tượng này quả thật là giống hệt như là Tả Vô Cực là một lão cao nhân, còn mấy người Tần Tử Chu mới là tục nhân, mà khiến cho người bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Được thôi, vậy chúng ta cũng không nên quấy rầy Tả Võ Thánh đại nhân nữa. Trọng Bình Hưu cố hòa hoãn lại bầu không khí xấu hổ. Hắn biết rõ Tả Vô Cực tuyệt không phải là người tầm thường, càng không thể bởi vì tham sống sợ chết mà trốn ở Vô Lượng Sơn này. Nếu đối phương đã có dự cảm, dù hôm nay có thế loạn nhiễu như thế nào đi chăng nữa thì ở đâu cũng là tùy hắn vậy. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể dùng sức mạnh để ném Tả Vô Cực đến Lưỡng Giới Sơn hay sao? Chờ đến khi nhóm Trọng Bình Hưu đã rời đi, Tả Vô Cực lại đang nhắm mắt nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Luyện quyền. Lê Phong lập tức hoàng hồn, bắt đầu luyện công phu quyền cước. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1013. Không mất đi chính khí. Vân Châu rất lớn, nhưng ở Nam Thủy Đại Trinh, Kế Duyên dùng kiếm độn chi quang đương nhiên cũng sẽ rất nhanh, có thể rời khỏi Vân Châu. Nhưng sau khi rời khỏi quốc cảnh của Đại Trinh, vào thời điểm sắp bay vào biển lớn, thì Kế Duyên quay đầu nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy quá trình thiên hà tinh quang rủ xuống, phương hướng kinh đô của Đại Trinh dâng lên một đạo bạch quang, sáng tỏ nhưng không chói mắt. Doãn Phu Tử. Kế Duyên khẽ nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng, kiếm quang lưu truyền đã bay ra khỏi Đại Trinh và cũng bay ra khỏi Vân Châu. Sắc trời đã tối, Đại Trinh Kinh Kỳ Phủ ở bên trong thư viện Hạo Nhiên, Doãn Triệu Tiên đang đứng ở trong mộng. Chỉ là người tuy nhập mộng, vốn dĩ là vẫn còn bình tĩnh, Hạo Nhiên chính khí lại như là gặp gỡ phong vân bắt đầu rung chuyển. Ở trong mộng, Doãn Triệu Tiên phảng phất có thể thoát ra khỏi nhục thể của phàm nhân, cũng không ngừng bị Hạo Nhiên chính khí chi quang kéo lên, ngừng đầu chính là đầy trời tinh hà, phảng phất có thể chạm vào. Đây chính là tinh hà sao? Quả nhiên là vô cùng sáng lạn mà. Vào thời khắc, Doãn Triệu Tiên mộng hương Hạo Nhiên chính khí dường như cùng hắn ta hợp làm một, giống như là cỗ tinh hà chi quang khác lưu động, không ngừng trải rộng ra chân trời, lại bơi về các phương hướng, biến hóa theo hoàn cảnh ở trong mộng của Doãn Triệu Tiên. Hạo Nhiên chính khí cũng không ngừng biến hóa phảng phất, như có thể không cần nhìn thời hạn của địa giới. Hiện tại, thiên hà đã loạn, ban đêm là thời khắc nguy hiểm nhất, cho dù là trong thành vốn dĩ là an bình, cũng chưa chắc là không có khả năng xuất hiện võng lượng si mị. Nhưng dù vậy, ở trong thiên hạ vẫn còn vô số người khêu đèn đêm đọc sách. Chỉ là giờ phút này, ở các nơi trong Đại Trinh và Vân Châu, thậm chí là các phương ở trong thiên hạ, bất luận là ở chỗ nào, chỉ cần có chi sĩ hiếu học, chưa nghỉ ngơi đều có thể cảm giác được ra một cái gì đó. Có thư sinh để cửa thư phòng của nhà mình ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời, chỉ cảm thấy tinh quang đêm nay so với dĩ vãng càng thêm sáng tỏ hơn, mà những văn sĩ có chút học thức uyên bác đều có thể cảm thấy rằng một mảnh bạch quang kia. Cho dù là người tu tập võ đạo đạt đến cảnh giới nhất định, cũng có thể cảm nhận được một cỗ Hạo Nhiên chính khí này. Những nơi mà cỗ Hạo Nhiên chính khí này đã đi qua thì động tĩnh của yêu ma quỷ quái ở trong thiên hạ đều dịu đi một chút, cũng khiến cho mây đen ở các nơi trong thiên hạ đều nhao nhao tiêu tán, khiến cho tinh quang càng thêm sáng tỏ huy sái ở trên địa đạo. Một chút binh gia chỉ sĩ chinh chiến ở bên ngoài cùng đại quân dưới trướng, thậm chí cũng không phải là binh gia phổ thông ở bên trong quân trận, đều cảm nhận được một lát yên tĩnh, phảng phất có thể nghĩ đến người nhà ở phương xa, phảng phất như là trẻ con bình tĩnh lắng nghe phu tử thật thà dạy bảo, phảng phất như người người đều tôn trọng lẫn nhau, sau khi hành lễ thì nhìn nhau cười một tiếng, cũng giống như là nghi hoặc lại được minh lý, chợt giật mình thấy mình chính là cảm giác làm người. Cho dù là âm phủ cũng đồng hạng, cũng có thể cảm nhận được ánh sáng của cỗ chính khí kia đi qua. Ở trong nháy mắt, quỷ thân của âm binh cũng đang thảm liệt chém giết với ác quỷ đều trở nên hòa hoãn lại, cũng là để trấn cho chi tâm của bầy quỷ thần. Phía đầu nguồn của âm phủ Hoàng Tuyền, âm thanh của Địa Tạng Tăng tụng niệm kinh văn chợt dừng lại, mở mắt ra khẽ ngẩng đầu, sau đó thì lại nhắm mắt lại. Ngã Phật Từ Bi. Bạch quang là Hạo Nhiên chính khí chi quang, nhưng tuyệt cũng không phải là người đọc sách cùng với cao nhân tu hành mới có thể cảm nhận được, chỉ cần trong lòng có chính khí đều có thể nhìn đến nó. Ở bên trên thiên hà chi giới, Triệu Thiên Thần cũng đang ngẩng đầu. Mặc dù là Doãn Triệu Tiên ở trong mộng tự hồ như có thể chạm đến thiên hà, nhưng thực tế bạch quang này còn bay cao hơn so với thiên hạ. Hy vọng trong tương lai, chính khí nhân gian có thể mãi trường tồn. Toàn bộ ngoại giới, trừ bên ngoài tinh quang, Doãn Triệu Tiên ở trong mộng đều là mơ hồ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn biết mình đang nằm mơ, có thể thanh tỉnh ở trong mộng tự do ngao du, cho dù bây giờ tuổi tác đã cao, nhưng cảm giác cũng rất tốt. Doãn Triệu Tiên cảm giác dường như là xuyên qua một loại hạn chế nào đó, đi đến từ đại sơn hoang vu, nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi. Ở bên trong vô lượng sơn, lòng Tả Vô Cực hơi động, mở mắt ra, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy một mảnh bạch quang rơi xuống chân trời, tựa như là nhìn thấy không chỉ là một vòng bạch quang, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, rồi dựa vào thân cảnh chi cảnh của Tả Vô Cực, liền có thể cảm giác được tâm trạng, trạng thái của bản thân mình phát sinh ra biến hóa vi diệu, dẫn động chính khí cùng với dũng khí. Hạo nhiên chi khí, văn thánh. Doãn Triệu Tiên ở trong mộng nhìn nam tử ở trên đỉnh núi, một thân trần trụi, cơ bắp cổ đồng, tựa như là một vì sao sáng tỏ nhân gian, một cỗ hỏa diễm nội liễm, nhưng đang thiêu đốt ở bên trong đó. Võ Thánh. Trừ chân dung ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên Doãn Triệu Tiên nhìn thấy rõ Tả Vô Cực, mà đối với Tả Vô Cực mà nói thì cũng giống như là thế, chỉ là hai người cũng không hề nói gì là bạch quang, cũng chưa dừng lại, mà chỉ ở trong tầm mắt của người bọn họ, Trọng Bình Hưu cùng với Tả Vô Cực dần dần rời khỏi vô lượng sơn. Cuối cùng, Doãn Triệu Tiên nhìn thấy Kế Duyên, lần đầu tiên hắn cảm thấy như là bằng hữu thượng hạng. Lần đầu tiên có thể cùng với tiên đạo cao nhân cảm đồng thân thủ, phảng phất là khi đứng bên cạnh Kế tiên sinh, nhìn hắn chắp tay đạp kiếm quang phi nhanh. Chỉ là giờ khắc này, Kế Duyên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Doãn Triệu Tiên. Doãn phu tử, nhục thể phàm thai, không thể vận quá nhiều. Quay về đi ngủ đi. Kế Duyên chỉ tay tới một điểm tới của bạch quang, mà là ở trong mắt của Doãn Triệu Tiên. Kế tiên sinh đưa tay trực tiếp chạm vào hắn, nhẹ nhàng điểm lên trán. Một lực kéo mãnh liệt truyền đến vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt. Doãn Triệu Tiên tỉnh lại. Ở bên ngoài đã truyền đến âm thanh của gà gáy sáng, trời cũng đã tảng sáng. Vừa rồi, tại thời điểm mà ở trong mộng Doãn Triệu Tiên có bao nhiêu nhẹ nhõm, thì giờ phút này hắn liền có bấy nhiêu mệt mỏi. Doãn Triệu Tiên dáng chống đỡ từ trên giường ngồi dậy, toàn thân thể tự hồ như là có chút gì đó bất ổn. Ở bên trong thân thể cũng có chút ấm áp, hắn sờ sờ lên đầu ngón tay, xuất hiện một vòng huyết sắc. Cha, Hải Nhi đến thỉnh an người. Âm thanh của Doãn Thành từ ngoài cửa truyền đến, thật giống như là vẫn luôn một mực chờ ở bên ngoài, giống như cảm nhận được động tĩnh ở trong phòng giờ khắc này liền lên tiếng. Thành Nhi, sao giờ này lại rảnh rỗi mà tới đây rồi? Thần người gánh nặng quốc gia đại sự, quan trọng hơn, mau trở về đi thôi. Doãn Thành ở ngoài cửa không muốn rời đi. Cha, Hải Nhi cũng đã đến rồi, muốn nhìn người một chút. Lại cũng không phải là chưa từng nhìn. Giọng nói của Doãn Triệu Tiên mang theo ý cười. Kẹt kẹt, một tiếng kéo cửa phòng ra. Doãn Thành mau chóng hành lễ, nhìn kỹ phụ thân của mình. Mặc dù còn chưa mặc áo ngoài, nhưng khí sắc dường như cũng không có gì trở ngại. Được rồi, trở về đi. Vâng, Hải Nhi cáo lui. Chờ Doãn Thanh ra khỏi cửa tiểu viện của Hạo Nhiên, thời điểm quay đầu lại nhìn thì phụ thân đã quay vào bên trong phòng. Doãn Thanh thở dài một hơi rồi vội vàng rời đi. Sau khi Kế Duyên điểm bạch quang, lại quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của Vân Châu, ánh mắt có chút chớp động. Thiên đạo sụp đổ, nhưng cái gọi là văn võ khí vận chẳng phải là thoát thai từ thiên đạo sao? Chỉ là ở trong đó thân là hạch tâm, văn võ hai đạo chí thánh, ý chỉ của bản thân cũng có tác dụng chủ đạo. Doãn Triệu Tiên chính là thiên hạ văn thánh, mặc dù bản thân không thể tu hành, có đôi khi còn không bằng một thư sinh mới lĩnh ngộ văn đạo, nhưng Hạo Nhiên chính khí chi thịnh lại có 102 trong thiên hạ, cũng không phải là chỉ biết giới hạn xung quanh ở đại trinh, mà là biết thiên thời chi biến, hiểu thiên địa chi đạo. Nhưng giống như là Kế Duyên đã sớm minh bạch, Doãn Triệu Tiên tuy là văn thánh nhưng lại hoàn toàn khác biệt với lại võ thánh Tả Vô Cực, bản thân vô năng, điều khiển lại khen ngợi đạo hạnh chính khí của Trương Hạo Nhiên như thế. Nếu như muốn mạnh mẽ điều khiển thì cũng có thể là thời điểm số mệnh tiêu hao hết. Một cỗ chính khí này xác thực là rất trọng yếu, nhưng thế cục của thiên địa hiện tại, một cỗ chính khí này cũng có thể dẫn động tín nhiệm trong lòng người, cũng sẽ không có lực lượng xoay chuyển càn khôn. Kế Duyên cũng không hy vọng bởi vậy mà hại Doãn phu tử qua đời. Kế Duyên thúc giục kiếm quang, tốc độ bay nhanh một lần nữa, độn quang giữa trời biển. biểu hiện ra một đoạn cầu vồng. Nhưng dù vậy, pháp nhãn của Kế Duyên vẫn như y nguyên thấy rõ, ở trong biển ngẫu nhiên lại hiện ra một sợi ma khí bị hắn phát giác. Phương hướng chênh lệch không nhiều, Kế Duyên không có chút do dự nào, cơ hồ ở trong khoảnh khắc đã bay tới gần ma khí, nhưng thân hình cũng vẫn chưa dừng lại, mà là trực tiếp nhấc kiếm chỉ lên. Keng, thanh đằng kiếm trực tiếp bay ra khỏi vỏ, theo hướng của Kế Duyên chỉ kiếm, mang theo kiếm quang nhàn nhạt xẹt qua mặt biển. Trong chốc lát, hạ lưu ở đứng im, mắt có thể nhìn thấy được ngọn nguồn, một kiếm phân biển. Mà những nơi kiếm quang đi qua, có ma khí đen tối như mực rung động, có thể trúng một kiếm của Kế Duyên mà không chết thì có thể nói đạo hạnh tuyệt đối không kém. Hắn vốn định bổ thượng một kiếm, nhưng tự như lại phát giác ra được một cái gì đó ngược lại thì lại buông ra kiếm chỉ. Thanh đằng kiếm cùng với Kế Duyên tâm ý tương thông, giờ khắc này kiếm du lịch một vòng rồi lại quay trở về vỏ. Đợi đến khi Kế Duyên độn quang đi xa, mang theo một màn hồng quang nhàn nhạt kia cũng dần dần biến mất. Bị một kiếm tách ra khỏi mặt biển, dường như là sụp đổ tương dung cùng một chỗ. Hoa, lạp lạp lạp. Ở bên trong tiếng nước chảy, ma khí ở dưới đáy biển vẫn như cũ, không ngừng rung động. Kế duyên. Sau một hồi lâu, ma khí chậm rãi khôi phục biến thành hình người, vậy mà lại là Bắc Mộc. Ngay cả Kế Duyên cũng sẽ không nghĩ đến, một đoàn ma khí vừa rồi, kỳ thật lại là một chân ma. Vậy là thời điểm hắn xuất ra một kiếm phân biển thì lại không có làm gì bất luận điều gì. Đáng giá để xưng đạo, để chống lại phản ứng, càng là nhu nhược như vậy. Mà trạng thái vừa rồi của Bắc Mộc thì cũng không phải là hắn thật sự không chịu nổi một kích này, mà là bởi vì hoàn toàn bị chấn nhiếp bởi vì kiếm ý phảng phất giống như là thiên đạo, lại cường thịnh vô cùng. Nói ngắn gọn, chính là bị dọa sợ. Đã từng là chân ma có khúc mắc với Kế Duyên, bây giờ Kế Duyên cũng là nguyên do khiến cho Bắc Mộc sợ hãi. Bắc Mộc nghĩ nhiều tới tình huống gặp gỡ Kế Duyên, càng là ảo tưởng qua sẽ rửa sạch nhục nhã. Nhưng giờ khắc tao ngộ với Kế Duyên, phát hiện ra bản thân mình vậy mà không có nổi dũng khí để động thủ với đối phương. Bởi vì hắn nhìn ra Kế Duyên rất gấp, chỉ hy vọng Kế Duyên có thể đi nhanh một chút. Quả nhiên, Kế Duyên một kiếm đi qua, mà cũng không trì hoãn, trực tiếp bỏ đi. Điều này khiến cho Bắc Mộc thập phần may mắn, ở trong lòng tự trọng mãnh liệt, vặn vẹo cũng không cam lòng lại ùa đến. Đến mức ma khí hỗn loạn, hai mắt đỏ như là máu. Kế Duyên à? Ầm ầm ầm. Mặt biển nổ tung, ức vạn nước biển bị ma khí đẩy ra, từ đáy biển đến mặt biển hình thành một vòng xoáy hình khuyên cực đại, lộ ra Bắc Mộc ở dưới đáy biển. Hắn gầm thét, hắn gào thét, hai tay nắm chặt nhưng không có ý nghĩ rời đi. Thời khắc này bộc phát, cũng xác định được tốc độ bay của Kế Duyên sớm đã rời xa, không có khả năng trở về thì mới dám làm. Xác thực, Kế Duyên có thể cảm ứng được ma khí nơi hậu phương, nhưng sớm đã đi xa, hắn cũng không quay đầu lại nữa, chỉ là tốc độ bay có chút thả chậm một chút, phảng phất như đang chờ cái gì đó. Chỉ một lát sau, tự như có một sợi ma khí ngưng tụ ở bên người Kế Duyên, nhìn về phía một bên. A Trạch với dáng vẻ chậm rãi, tòng ma khí biểu hiện ra, thần sắc ở trên mặt hết sức phức tạp, có kích động cũng có xấu hổ. Sâu ở trong ánh mắt có các loại mặt trái nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. A Trạch cứ như vậy, hắn cứ nghĩ rằng dù tiên sinh động thủ thì cũng không đi, càng không hoàn thủ. Nhưng Kế tiên sinh lại không có động thủ, chỉ nhìn hắn. Hắn muốn nói chuyện thật lâu nhưng lại không dám lên tiếng. A Trạch, vẫn là Kế Duyên mở miệng trước. Đã lâu không gặp, người chịu khổ rồi. Tiên sinh, A Trạch thẹn với dạy bảo của ngài. Có lẽ là tiên sinh có lỗi trước với người. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm thảo luận đúng sai. Thấy rằng tuy người nhập ma nhưng không mất đi nhân tính, cũng coi là một đại hạnh ở trong bất hạnh. Tốt, ma đầu kia ăn một kiếm của ta, người mau đi đi. Tiên sinh, ta muốn giúp người. Ngày bình thường A Trạch cũng không có biểu tình gì ở trên mặt, lại là một vẻ hơi bức thiết. Nhìn thấy Kế Duyên, ở trong lòng những ma niệm ở trong lòng đều bị ép xuống. Kế Duyên lắc đầu. Sự tình của Kế mỗ người không xen vào được. Nếu có cơ hội, giúp tiên sinh ta một chuyện đi. Nếu như còn có tương lai, như thế gian cuối cùng cũng có ma đạo. Nếu người từ đầu đến cuối cũng không thể thoát khỏi ma đạo, vậy người hãy đứng ở phong đầu đi. Sắc mặt của A Trạch bình tĩnh trở lại. Kế tiên sinh khiến cho hắn có chút khó chịu. Cũng không phải là chán ghét Kế Duyên, mà là minh bạch ý tứ của Kế tiên sinh. Chẳng khác gì đang nói hắn biết việc hắn nhập ma cơ hồ là đã không thể nghịch, cũng không phải là hắn. Si ma nhập ma cũng không phải là điên dại nhập ma, cũng không phải là tiểu quỷ hảo quỷ. Lúc đầu ở trong lòng A Trạch còn thầm nhủ may mắn bởi vì còn có kế tiền sinh, nhưng hiện tại thì lại hơi lạnh tâm. Nếu như nhân làm hại ta, chính đạo diệt ta, thì ta lại như thế nào? Kế mộ cũng chưa từng cảm đồng thân thủ, sao có tư cách thuyết giáo cùng ngươi? Ngươi hãy tự lo đi, mau đi đi, đừng để hắn chạy mất. Ngươi cũng đã cùng hắn thật lâu rồi. Bờ môi của A Trạch bỗng nhúc nhích, hắn rất muốn lưu thêm một hồi lâu. Nếu như đến lúc đó, ta vẫn có thể lại đến hỏi tiên sinh không? Kế Duyên cười, nhẹ gật đầu. Ở cùng những hài tử này, nhiều khi có thể sơ giải lo lắng ở trong lòng. Chính là thời khắc này, A Trạch cũng đều là như thế. Có thể. Một câu nói này của Kế Duyên làm cho khuôn mặt của A Trạch lộ ra chân thành tha thiết, ma quang nhất chuyển đảo ngược mà đi. Kế Duyên kiếm độn chi quang ở trong bất giác lại một lần nữa tăng tốc, ánh mắt nhìn về phía trước như là có điều gì suy nghĩ. Khi đó kế mộ hắn vẫn còn ở đó chứ? Không được, không được. A Trạch đều không mất đi chính khí. Ta tự mình, sao có thể dao động lòng tin? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1014. Trọng lượng kiếp mệnh mỏng như giấy. Hắc Hoang đường xá xa xôi, cho dù là tốc độ hiện tại của Kế Duyên từ Vân Châu đến Hắc Hoang cũng không phải nhất thời là bán hội liền có thể lập tức đến nơi. Nhưng mà yêu ma ở bên trong Hắc Hoang thì đã chen chúc ra ngoài. So với núi lớn Nam Hoang che khuất bầu trời, bên này Hắc Hoang ngược lại lại có một chút ánh sáng, sáng ngời. Nhưng sự sáng ngời này thì cũng không phải là đường đường chính chính quang minh, mà là hào quang tà dương, đến tự tà dương chi linh, trình độ hung hiểm phải đối mặt nhiều hơn ở Nam Hoang rất nhiều. Thậm chí khó có thể đánh giá trình độ Hắc Hoang. Kỳ thật là nơi hung hiểm nhất cũng chính là Thiên Vũ Châu. Không nói đến hiện tại, Lục Châu nào có ít yêu ma nhất, tất nhiên là Thiên Vũ Châu không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc trước, yêu ma làm loạn đại địa, mặc dù là Thiên Vũ Châu chịu đủ độc hại, nhưng sau khi nhân đạo, văn võ khí vận đại thịnh, toàn bộ nhân gian, thượng võ chi phong của Thiên Vũ Châu cực kỳ nồng đậm. 9 trong 10 hài đồng có độ tuổi khẳng định từ nhỏ đã tiếp xúc qua võ học, chưa nói đến dân gian võ đạo, chi phong cực thịnh, còn có không ít người lấy tòng quân làm vinh, binh gia chỉ đạo cũng là phồn vinh dị thường. Có thể nói, Trừ Doãn Trọng là một trong số ít người sáng lập ra sách có ý nghĩa xuất sinh, chân chính giữ vững binh gia chi đạo. Luận về lực lượng trung kiên và binh gia chi đạo ở Thiên Vũ Châu là nơi có 102 trong thiên hạ về cả chất lượng và số lượng. Mặc dù cảm xúc không khoa trương như là tân dân đại trinh, nhưng nhân gian của Thiên Vũ Châu, nhân gian vô luận là nhân gian hay là triều chính của các quốc gia đều cực đoan thống hận yêu ma. Nhiều năm qua, tận hết sức lực mà tiêu diệt toàn bộ yêu ma có thể phát hiện ra, mà tu sĩ chính đạo của Thiên Vũ Châu cũng đồng dạng hết sức giúp đỡ. Đến mức khi mà phiên đại kiếp mở màn, ở bên trong Thiên Vũ Châu gần như là không có bao nhiêu yêu ma nữa. Đạo hạnh đủ đã sớm bỏ chạy, đạo hạnh không đủ thì đều đã bị tiêu diệt. Cũng chính sau khi đại kiếp mở ra, lại xuất hiện ra thêm một ít yêu ma giống như là phục kích, lão khuất cái vậy. Nhưng những yêu ma này cũng không quen thuộc tình huống của Thiên Vũ Châu, phần lớn thì cũng đã bị mất mạng. Mà những yêu ma lần lượt mới sinh sôi, cùng lật cũng không nổi sóng gió gì. Cho dù là lòng người có chút xao động, nhưng dân của Thiên Vũ Châu cơ hồ đều biết rõ uy hiếp của Hắc Hoàng. Ngược lại thì lại càng lộ ra vẻ cực kỳ đoàn kết trước uy hiếp của tai kiếp. Biết rõ tuyệt đại đa số huyết mạch nhân tộc thức tỉnh nơi hoang cốc cũng không hề mất bản tâm. Nhưng hôm nay, mặc dù hỗn loạn, nhưng động tĩnh của lưỡng hoang chi địa lại rất lớn. Đương nhiên, cũng không có khả năng là giấu giếm cao nhân của Thiên Vũ Châu. Hoặc nói là động tĩnh như thế vốn không có khả năng giấu giếm được. Đại Sơn Nam Hoang cũng bởi vì là ngay trên Nam Hoang Châu, cho nên từ Thiên Cơ Các đến Hành Sơn Sơn Thần, cầm đầu một đám chính đạo, ngay lập tức tiến hành va chạm chính diện với vô tận yêu ma. Mà phía bên này của Thiên Vũ Châu, yêu ma Hắc Hoang thì vẫn còn đang ở trên đường đi. Giờ phút này, nếu có người đứng tít ở ngoài rìa mặt đất của Hắc Mộng Linh Châu, vậy là hắn cũng có thể nhìn thấy tà dương chi quang u ám đã vô cùng vô tận. Yêu ma phong khí không ngừng gào thét, yêu ma quỷ quái, xì mị võng lượng ở trong đó cũng không ngừng gầm thét. Ô, ôi, giống, ách, à. ngàn ngàn vạn vạn yêu ma đang cùng gào thét phấn khởi, cùng táo bạo, ở trong đó căn bản không thể che giấu được, cũng không cần che giấu, cho dù là một chút yêu vật, cùng với lại đại yêu, đạo hạnh không thấp, hóa thành hình, thậm chí là một số yêu vương, cũng không khỏi phải gầm thét ở bên dưới hắc hoang hùng vĩ. Âm thanh kinh khủng quỷ dị của yêu ma, thậm chí là cho dù cách xa nghìn trùm dương cũng có thể truyền đến tận bên trong Thiên Vũ Châu. Thiên Vũ Châu dựa vào một ngoài thôn xóm nhân gian, một đứa bé con đang ngủ say bỗng nhiên run rẩy bừng tỉnh. Nó nghe thấy từng đợt tiếng quỷ thét, quỷ dị mà kinh khủng ở nơi phương xa. Chỉ là âm thanh ấy khiến cho nó vẫn cảm thấy là vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng. Oa, tiếng hài đồng bị dọa đến kêu to lên, ôm chặt lấy mẫu thân ở bên cạnh. Làm sao vậy? Tiếng kêu sợ hãi của hài tử khiến cho người mẫu thân cũng lập tức bừng tỉnh. Phụ thân đang ngủ say bên cạnh cũng vậy. Mẫu thân đưa tay lên, sờ trên trán hài tử thì cũng không phát sốt, nhưng sờ thì mồ hôi cũng đã ướt cả tay. Oa nhi, gặp ác mộng sao? Nương đây, nương ở đây, chúng ta đều ở đây cả, chớ sợ, chớ sợ. Phụ thân, mẫu thân, ta sợ, ta nghe thấy rất nhiều âm thanh đáng sợ, rất dọa người, ô, thật sự là dọa người, ô. Chớ sợ, chớ sợ, ác mộng qua rồi, ngủ đi. Khi phụ thân nói thì cách đó không xa, lại nghe được tiếng khóc. Không biết là hài tử nhà nào đang lớn tiếng khóc lóc, hiển nhiên cũng bị kinh hãi không nhẹ. Mà không bao lâu, tựa hồ là thêm nhiều hài tử khác cũng khóc giống lên. Gâu gâu gâu, ô uông uông, gâu gâu gâu gâu. Một số con chó ở trong thôn cũng kêu lên, mà loại tình huống hài đồng thút thít, chó gà bất an này thì không chỉ riêng cái thôn xóm này mới có. Vài ở những chỗ là duyên hải của Thiên Vũ Châu, thậm chí là ở trong những ít vị trí ở trên đất liền đều tấp nập phát sinh. Mặc dù là cuối cùng cũng đã trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng tình huống này là cũng đủ để cấu thành một loại cảnh báo nào đó. Mà so với nhân gian, tiên vật chính đạo cũng phát giác ra cái sự biến hóa của hắc hoang. Một vài chỗ ở duyên hải của Thiên Vũ Châu nhao nhao lên ánh sáng quang mang của cấm chế. Đương nhiên, với việc một số bộ phận tu sĩ của chính đạo ở đây đều sớm đã có cảnh giác. Ở trong đó có Càn Nguyên Tông, trưởng giáo Đạo Nguyên Tử. Đạo Nguyên Tử đứng ở trên đỉnh núi, ở trên pháp bào Càn Nguyên Tông, nhìn về phương hướng phía hắc hoang xa xôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tà dương, thần sắc ở trên mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Chà, ma chứng đạo tiêu, quả là không thể ngoài sở liệu. Gõ vàng chuông trấn sơn. Vâng. Sau khi một đệ tử ở sau lưng Đạo Nguyên Tử nhận lệnh, liền bay đến một đạo phong khác. Tự thân thì pháp điểm vào chiếc chuông lớn có hình dạng và cấu tạo tương tự như là pháp chuông ở trong sơn môn của Càn Nguyên Tông. Đương, đương, đương. Tiếng chuông này vang vọng cả một vùng duyên hải, truyền đến cấm chế mà các phương chính đạo bố trí xuống, càng truyền đi bốn phương tám hướng, đồng thời là căn cứ vào khoảng cách khác biệt mà vang đến nhanh chậm khác nhau. Dần dần vang vọng đến toàn bộ Thiên Vũ Châu. Ba người lão khuất cái ở chỗ sâu ở trong đất liền của Thiên Vũ Châu cũng nghe thấy tiếng chuông này. Bọn họ vốn đang cưỡi gió thì lập tức lại ngừng lại. Chuông vang, chẳng phải là chỉ... Không được, tình huống xấu nhất đã phát sinh. Có lẽ yêu ma ở hắc hoang muốn dốc toàn bộ lực lượng. Cái gì? Sư phụ, chúng ta nên lập tức chạy ngay qua đó. Dương Tông cùng với Lỗ Tiểu Du cũng đều kinh hãi không thôi. Việc này so với thời gian đã sớm hơn dự tính không ít. Dựa theo suy tính của tu sĩ Thiên Vũ Châu, rất có thể sau khi Long tộc Tích Hoang kết thúc, hắc hoang cũng mới xảy ra bạo động, mặc dù là Kế tiên sinh đã nói trước, nhưng cũng có thể cũng sẽ trước thời gian, nhưng đã sớm hơn rất nhiều rồi. Không sai, chúng ta lập tức trở về. Cũng không nên nói nhảm thêm nữa, lão khuất cái thúc ngựa mang theo hai đồ đệ bay về phương Nam, đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm về phía bầu trời ở phía trước, lập tức tầng mây phương xa nhao nhao tán đi, lộ ra tinh quang trên trời, cũng có thể nhìn ra rõ ràng hơn là một đầu tinh hà nơi chân trời. Bây giờ, ở bên trong đại đa số tiên cảng của Thiên Vũ Châu, trên trời cũng có tinh quang cùng với tinh hà hô ứng lẫn nhau. Mà tại các nơi ở Thiên Vũ Châu, không riêng gì đám người của lão ăn mày, cũng có càng ngày càng nhiều pháp quang sáng lên như trong trời đêm. Cao nhân các phương nhào nhào hướng tới bờ biển. Thiên Vũ Châu, Lục Ưởng Thủy, Văn Khâu Thủy, Vân Cao Thủy, Hoa Sa Thủy. Cơ hồ là cả đế vương của quốc gia, danh tiếng bất luận là đang cầm đuốc soi phê duyệt tấu chương hay là đang trong giấc mộng hoặc là đang trong thời điểm cùng với phi tử, phiên vân phúc vũ cũng đều ngầm trộm nghe thấy tiếng chuông. Tại thời điểm này, đế vương hoặc là nghi ngờ hoặc là mờ mịt hay là đang giật mình thì cũng rất nhanh đã có thái giám vội vàng chạy đến. Nội dung báo cáo cơ bản đều giống nhau. Tiên sư cầu kiến, sau đó có đế vương này. Sau khi biết chuyện thì tin tức ngày càng chấn động đến nỗi đáy lòng phát lạnh. Thời gian qua không bao lâu, các phương chính đạo tụ tập lại vị trí gần bờ biển, bộ phận lệch nam bộ của Thiên Vũ Châu. Không riêng gì hai tu sĩ của Lục Châu, một số hòn đảo hai bên biển cũng đồng dạng, tràn đầy cấm chế cùng các phương tu sĩ. Đồng thời, ở bên trong tiên đảo cũng không ngừng có tu sĩ hiện thân thi pháp. Trong lúc một đám dân chúng đang quỳ bái bọn họ, liền di rời tất cả dân chúng đang ở gần bờ biển. Kỳ thần trước đây, quốc gia Duyên Hải đã từng có lần co vào. Mặc dù là tạm thời các quốc gia Thiên Vũ Châu chưa có chiến tranh nổ ra, nhưng vẫn là có đề phòng cùng bài xích các nước khác, không có khả năng để cho quy mô lớn dân chúng ngoại quốc di rời vào. Cho nên dân chúng ở các nước Duyên Hải co vào cũng chính là Nam Hướng, Bắc phần lớn cũng không vượt qua quá cảnh. Hiện tại cũng có không ít người sinh hoạt tại Nam Bộ không di rời nữa. Lần này các phương cao nhân đi tần sát, cơ hồ là đều dùng sức mạnh mang những người còn lại rời đi. Nếu như nói còn bỏ sót thì cũng chỉ có thể là tự cầu phúc. Vào những năm này, binh thế ở các quốc gia Thiên Vũ Châu thường rất cường thịnh. Thời khắc sinh tử tồn vong hiện tại, cho dù là có thành kiến lớn hơn nữa, cũng sẽ buông xuống. Cấp tốc điều động đại quân, điều động binh gia đại tướng ở trong nước, cùng chạy đến bờ biển Thiên Vũ Châu. Mặc dù việc điều động đại quân cùng với hành quân cần thời gian, nhưng hiện tại quân sĩ đều cũng không phải bình thường. Các binh gia đại tướng dẫn đầu lại có tiên sư tương trợ. Chỉ ít, tốc độ hành quân cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước kia, mà những quốc gia gần bờ biển thì đã có đại quân tới phạm vi cấm chế của các tiên nhân ở Duyên Hải. Lúc này, những quân sĩ cùng với tướng lĩnh này mới phát hiện ra, nơi đây khắp nơi đều có tiên nhân, gặp được cả Phật Đà ở trên bầu trời, tiên pháp lóa mắt, tứ phương là pháp quang lưu chuyển, quả thân là tựa như là không phải trốn nhân gian. Nửa tháng sau, bất luận là quân đội đã hội tụ đến nơi đây hoặc là tiên tu Phật tu ở trong các phương sĩ chính đạo cũng đều nhìn thấy là phương nam đen kịt một màu, chính là yêu ma đếm mãi không hết đang đợi vọt tới, cũng là yêu vân ma khí che khuất bầu trời, thậm chí là còn có yêu ma yêu thân ma thể. Bên trong những yêu ma này, tuyệt đại đa số cũng đều giống như là điên cuồng, tuyệt đại đa số cũng có thể nhìn thấy là địa đại của Thiên Vũ Châu phía trước, nhìn vào phía vô tận tinh quang, thậm chí là binh gia huyết sát ở trong đó, nhưng vẫn nhao nhao quay khiếu hướng về phía trước phóng tới. Cũng bởi vì nơi đó có vô số huyết nhục, đếm không hết. Mà một số cường giả ở bên trong yêu ma thì lại ẩn giấu ở bên trong vô tận yêu ma quỷ quái, thậm chí là mang theo không ít yêu ma, tránh đi chính diện, bắt đầu phi hành về một bên muốn lách qua bố trí của chính đạo. Ô, oa, giống, lạc lạc, lạc lạc, a ha ha ha ha. Tiếng cười tràn ngập quỷ quái cùng với các loại gào thét quỷ dị vang lên. Âm thanh của yêu ma cũng ảnh hưởng đến Thiên Vũ Châu. Yêu ma còn chưa chạm tới đại địa, ở một đầu nam của Thiên Vũ Châu đã tối sầm lại. Khá lắm, yêu vân vô tận, ma diễm ngập trời. Sắc mặt của Phật Ẩn Minh Vương rất bình tĩnh, pháp nhãn nhìn thẳng về phía yêu ma chi khí ở phía trước. Bên cạnh là đại lượng cao tăng, nhưng bọn họ cũng không phải là ở trên lục địa của Thiên Vũ Châu, mà là ở trên một hòn đảo nhỏ, thậm chí là không ít cao tăng đều đứng ở trên mặt biển. Tôn giả, những nghiệp chướng kia đang đi về hướng đông. Một lão hòa thượng ở bên cạnh người Phật Ẩn Minh Vương chỉ về một cỗ mực đen khổng lồ cũng đang phân luồng, mang theo cả biển trời đều bị nhuộm đen ở trong vòng qua vị trí cấm chế của tiên đạo. Phật Ẩn lão tăng chắp tay trước ngực, thấp giọng tuyên ra một câu Phật hiệu, sau đó ra lệnh. Chúng tăng, đi theo ta. Phật Ẩn Minh Vương bước ra một bước rồi lại đạp về trên không trung, đồng đảo cao tăng đồng loạt bay theo hướng về phía không trung. Vô tận Phật quang chiếu sáng cả một khoảng trời, Phật môn tu sĩ cũng giống như là đầu kim hoàng sắc lớn, chảy về những chỗ yêu ma đang phân luồng kia, mà những chỗ khác thì cũng có kim sắc đồng thời dâng lên. Long long long. Ở trên bầu trời như đang dựng một tòa Phật đà to lớn, những Phật đà này phảng phất là trống rỗng, xuất hiện ở trên biển lại chậm rãi dâng lên, sau khi đạt được độ cao của mấy trăm trượng có thể sánh vai cùng với các núi cao, toàn bộ một mảnh kim sắc. Hộ tống Minh Vương làm Phật lễ, ở sau đó thì lại kết ấn, hoặc là nhắm mắt, hoặc trường mi, hoặc nằm nghiêng, cũng có rất nhiều Minh Vương thời khắc này, bộ dáng trông không khác nhau là mấy, chính là Minh Vương Pháp tướng, thế nhân tuyệt khó gặp được một lần. Ngã Phật chính Pháp, ánh sáng vô lượng, vô lượng tuệ, ngã Phật từ bi, cũng có hàng yêu trừ ma chi nộ. Ngã Phật từ bi. Phật môn tu sĩ nhào nhào kết ấn hoặc là thi pháp, ở trong miệng thì không ngừng niệm kinh văn. Tu sĩ tiền đạo cũng tự tế ra pháp khí hoặc là bay lên trên không mà thi pháp, mà từng đạo quân sĩ bình gia, đại quan ở bên bờ biển Thiên Vũ Châu đang sợ hãi cùng với khẩn trương, xen lẫn phấn khởi nắm chặt lấy binh khí. Yêu ma còn xa, nhưng một số cung thủ cũng đã vô thức chút ra pháp luyện chi tiễn ở trong đôi tay cũng đang run lên nhẹ nhẹ. Một tiếng vang cơ hồ khiến người ù tai, vang lên bao hàm cả nhân đạo chính đạo của Thiên Vũ Châu cùng đụng vào yêu ma hắc hoang. Yêu, ma, tiên, Phật, người người thương vong không đếm được. Lời nói trọng lượng, kiếp mệnh như là tờ giấy, cùng lắm cũng chỉ là như thế này mà thôi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.